Trục tinh khắp vùng hà. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Chi Phi thấy tiểu sư đệ cười, trong lòng cũng thoải mái hơn. Ngồi xuống chiếc ghế đầu nhỏ, chuẩn bị rửa chén. Chén đờ ứa tích tụ cả ngày chất thành một ngọn núi nhỏ trong bồn gỗ. Chỗ rửa chật hẹp, ghế lại thấp, khiến Sở Chi Phi tay chân lóng ngóng. Không biết bắt đầu từ đâu. Hắn xắn tay áo lên tới khuỷu, như một tráng sĩ đoạn cổ tay. Thò tay vào lớp nước phủ ánh sáng dầu loang, vớt lên một chiếc mâm, rồi cầm lấy bàn chải. Bắt đầu kỳ cọ, xoảng. Không biết đây đã là lần thứ mấy tiếng chén đờ ứa vỡ vang lên. Nguyễn Trường Tinh vừa thấy một chiếc đờ ứa thanh hoa tuột khỏi tay sư huynh, theo bản năng định đưa tay đỡ. Ai, tiểu sư đệ, đừng nhúc nhích. Thôi được rồi, cậu đành ngồi lại chỗ cũ. Sở Chi Phi dùng chân hất mảnh vỡ sang một bên, cười hì hì, hắc hắc, không sao, không sao. Nguyễn Trường Tinh nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Nhưng đây đã là cái chén thứ 10 sư huynh làm vỡ rồi, sao cái này lại trơn như vậy chứ? Sở Chi Phi bực bội ném bàn chải xuống nước, làm bắn lên một ít bọt nhỏ. Cậu giật mình, vội vàng nghiêng người tránh. Nguyễn Trường Tinh chỉnh lại vạt áo trong lòng, vỗ vỗ cho phẳng, rồi bước đến bên cạnh Sở Chi Phi. Sư huynh, huynh rửa sạch xong cứ đưa cho ta, ta sẽ đặt sang một bên, như vậy nhẹ nhàng hơn, sẽ không làm vỡ nữa. Cậu đặt hai tay lên đầu gối Sở Chi Phi, lộ ra những đầu ngón tay trắng nõn, thon dài, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trong đôi mắt cong cong, dừng lại nơi sông mũi tinh tế, khiến cả người như phủ một lớp ánh sáng dịu dàng. Ai nói tiểu sư đệ không thể tỏa sáng chứ? Sở Chi Phi tâm tình vì nụ cười của tiểu sư đệ mà trở nên nhẹ nhõm hơn. Hắn cẩn thận cầm lấy một chiếc chén, từng chút một rửa sạch, sau đó đưa tới đặt vào tay Nguyễn Trường Tinh, người sớm đã chuẩn bị sẵn để nhận lấy. Sư thịt, nhẹ nhàng thôi. Nguyễn Trường Tinh chăm chú nhìn chiếc chén, không chớp mắt, sợ làm nó rung lên rồi rơi xuống. Chờ đến khi đặt chén an toàn lên giá, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Cứ thế, một người rửa, một người xếp, suốt gần một canh giờ. Cuối cùng đống chén bát cũng sạch bong. Sở Chi Phi đứng dậy duỗi người, cảm thấy sống lưng và cổ đau nhức dữ rồi. So với bị phạt chép 10 lần thanh tâm kinh còn mệt mỏi hơn. Sau khi cẩn thận lau khô tay cho Nguyễn Trường Tinh, hắn nâng đôi tay nhỏ hơn tay mình đến một nửa lên, đưa ra dưới ánh đèn quan sát tỉ mỉ. 10 ngón tay thon dài, trắng nõn, dưới ánh sáng vàng nhạt dường như có thể xuyên thấu. Ân, vẫn sạch sẽ và đẹp đẽ như trước. Được rồi, cuối cùng cũng có thể đi rồi. Thế nhưng ngay sau đó, bọn họ liền thấm thía thế nào là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Chồng chén xếp quá cao đột nhiên đổ sập, vỡ vụn đầy đất. Hai người sững sờ nhìn những mảnh sứ vương vãi khắp nơi, vẻ mặt hoảng hốt. Nguyễn Trường Tinh suýt khóc. Sư huynh cũng ngốc không kém, lắp bắp, không, không sao đâu. Không sao ư? Ta bảo các người rửa chén chứ có bảo làm vỡ chén đâu. Chỉ trong chốc lát mà đã làm nát 20 cái chén của ta. Trưởng quầy tay lướt nhanh trên bàn tính, giọng điệu tràn đầy bất đắc dĩ. Nhị vị định giải thích thế nào đây? Ý tứ này chẳng phải là muốn bồi thường sao? Sở Chi Phi cứng cổ. Tiền thì không có, ngươi xem còn cách nào khác không? Trưởng quầy quét mắt đánh giá bọn họ. Sở Chi Phi lập tức kéo Nguyễn Trường Tinh ra sau lưng mình. Rõ ràng là một động tác phòng bị khiến trưởng quầy tức đến dựng râu trừng mắt. Hắn đã hơn nửa đời người rồi, chẳng lẽ còn có thể làm gì xấu với hai tên nhóc này sao? Lấy xiêm y của ngươi ra đền đi. Trưởng quầy chỉ thẳng vào Sở Chi Phi, giận dữ nói. Sở Chi Phi nhanh nhẹn cởi áo ngoài, dứt khoát nói, hào, xiêm y này coi như thanh toán xong. Được rồi, được rồi, các ngươi mau đi đi. Trưởng quầy phất tay, vẻ mặt đầy chán ghét. Tinh Nhi, chúng ta đi. Sở Chi Phi nắm lấy tay Nguyễn Trường Tinh, kéo người rời đi. Tiểu nhị theo sau bọn họ, chuẩn bị đóng cổng chính. Hừ, nhìn bề ngoài thì ra dáng người đàng hoàng, không ngờ không chỉ ăn cơm quỵt mà còn làm vỡ đầy đất chén bát. Đúng là biết mặt không biết lòng. Hắn khoanh tay trước ngực, bĩu môi lẩm bẩm, không được nói sư đệ ta, không được nói sư huynh ta. Hai giọng nói đồng thời vang lên, khiến đi 3 mét tiểu nhị sững sờ trong chớp mắt. Hắc, còn rất huynh đệ đồng lòng đấy. Mau đi đi, ta còn phải đóng cửa. Hai cánh cửa khép lại phát ra tiếng vang thật lớn, kèm theo cơn gió mạnh thổi tung mái tóc bọn họ. Sở Chi Phi không khỏi run lên một cái. Sư huynh, ngươi có lạnh không? Nguyễn Trường Tình khẽ nép sát vào sư huynh. Sở Chi Phi dứt khoát ôm lấy cậu vào lòng. Ôm Tuyên Nhi một cái thì sẽ không lạnh nữa. Tưởng rằng lúc này trên đường đã vắng vẻ, nhưng trước mắt vẫn là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Trường Ninh Thành phồn hoa đến mức này sao? Đêm khuya mà đèn dầu vẫn cháy sáng. Du khách tấp nập như mắc cười. Đi, chúng ta đi xem thử. Sở Chi Phi kéo Nguyễn Trường Tinh Hòa vào dòng người. Phía trước là một con sông rộng lớn. Bờ bên kia là Say Kim Lâu, đệ nhất tửu lâu phồn hoa bậc nhất Trường Ninh. Mái cong kiều diễm, đèn đuốc rực rỡ, ánh sáng huy hoàng phủ trùm cả thành. Giữa quầng sáng lộng lẫy ấy, có một ánh mắt sâu xa bỗng dưng dừng lại trên sườn mặt của ai đó trong dòng người tấp nập. Tiếng mõ thanh đột ngột vang lên, quỷ dị đến lạ thường. Dường như đây là một tín hiệu. Ngay lập tức, một đám người ùn ùn lao về phía Nguyễn Trường Tinh và Sở Chi Phi. Sở Chi Phi không kịp đề phòng. Đến khi vội vàng muốn nắm lấy tay Nguyễn Trường Tinh thì người đã không còn thấy đâu. Sư đệ, Tinh Nhi, hắn điên cuồng tìm kiếm. Nhưng dòng người vừa mới đó như thủy triều rút đi sạch sẽ. Bóng dáng cũng không còn. Cuốn theo cả tiểu sư đệ của hắn. Tinh Nhi, con phố náo nhiệt phút chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Đám đông, những hàng quán rộn ràng ban nãy, tất cả đều biến mất không chút dấu vết, như thể một giấc mộng chưa từng tồn tại. Sở Chi Phi hoảng loạn, tiểu sư đệ của hắn đâu? Hắn chạy dọc theo con phố, nhưng con phố này dường như không có điểm cuối. Xung quanh không một bóng người, thậm chí ngay cả gió cũng im lặng đến kỳ lạ. Không biết đã chạy bao lâu, đôi chân hắn cuối cùng cũng dừng lại, nặng nề đặt xuống mặt đất. Hắn cúi người, hơi thở dồn dập, mồ hôi lăn dài trên gương mặt. Lúc này, hắn vô cùng hối hận, nếu khi ấy vẫn luôn nắm chặt tay Tinh Nhi thì đã không để lạc mất cậu. Nhưng nơi quỷ quái này cứ chạy mãi vẫn không có điểm dừng. Hắn phải tìm tiểu sư đệ thế nào đây? Ngươi, không sao chứ? Một bàn tay nhẹ đặt lên vai Sở Chi Phi, cùng với một giọng nói vang lên. Sở Chi Phi lập tức xoay người, ánh mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt thật lâu mới hoàn hồn. Ta không sao, đây là người đầu tiên hắn gặp từ lúc mọi chuyện xảy ra. Dưới màn đêm mờ ảo, lại thêm tâm trạng rối bời. Sở Chi Phi nhìn bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt mà không thấy rõ, chỉ cảm nhận được một làn gió mát thoảng qua, giọng nói cũng nhẹ nhàng tựa vậy. Ngươi đang tìm ai sao? Ta đang tìm tiểu sư đệ, ta lỡ để lạc mất hắn. Sở Chi Phi khẽ cụp mắt, giọng nói không giấu nổi sự lo lắng và tự trách. Có lẽ do không khí đêm nay có chút ẩm ướt, Thẩm Điều cảm giác người trước mặt như bị sương mưa thấm ướt. Trông thật cô đơn, khiến người ta không khỏi muốn an ủi và thương tiếc. Ngươi đừng quá lo lắng. Thẩm Điều khẽ trấn an. Nơi này không phải thế giới thực. Chúng ta đang ở trong giấc mơ của người khác. Mộng, Sở Chi Phi tròn mắt nhìn Thẩm Điều. Vẻ nghi hoặc, ngươi nói chúng ta đang ở trong giấc mơ của người khác. Phải. Ngươi thử xem đi, Hắn dẫn Sở Chi Phi tiến về phía trước vài bước, vươn tay ra, bầu trời tối đen như mực bỗng hiện lên một màn chắn màu lam. Không gian xung quanh đột ngột thay đổi, khung cảnh phố xá, nhà cửa đều tan biến, thay vào đó là một thế giới bao trùm bởi những bọt biển màu lam. Sở Chi Phi vươn tay chạm thử, màn chắn màu lam khẽ dao động như mặt nước, nhưng không hề vỡ ra. Vậy khi nào chúng ta có thể ra ngoài? Khi mặt trời mọc, hoặc có người từ bên ngoài phá vỡ giấc mộng này. Thẩm Điều lại nhìn Sở Chi Phi, giấc mơ này bình lặng, hẳn là không nguy hiểm. Tiểu sư đệ của ngươi chắc cũng không gặp chuyện gì đâu. Nghe vậy, Sở Chi Phi dường như bớt nôn nóng hơn. Vậy ta chỉ có thể chờ ở đây sao? Đi lung tung dễ lạc hơn. Lúc này, Nguyễn Trường Tinh bị dòng người cuốn đi, không rõ mình đang ở đâu. Cậu chỉ cảm thấy bản thân bị bao bọc trong một chiếc lồ âng màu lam khổng lồ. Không thể ra ngoài, cũng chẳng có phương hướng. Chỉ có chính mình lẻ loi giữa khoảng trống rỗng vô tận. Nguyễn Trường Tinh cất bước định đi tìm Sở Chi Phi. Nhưng đột nhiên, những ảo ảnh trước mắt khiến cậu khựng lại. Trên nền tuyết, một đứa trẻ đang khóc thút thít. Một bóng dáng cô độc kéo dài dưới ánh mặt trời. Đôi mắt tràn đầy thỏa mãn khi ôm lấy chiếc màn thầu. Một thân thể dính đầy máu nằm bất động trong nhà kho chứa củi. Một dáng người gầy yếu bị người đời cười nhạo và chế giễu. Từng hình ảnh thoáng qua, nhanh chóng nhưng mơ hồ, song mỗi lần xuất hiện đều khiến trái tim cậu khẽ run lên. Đây là gì? Vì sao những hình ảnh này lại quen thuộc đến vậy? Lòng cậu bỗng nhói đau không rõ lý do, như thể có thứ gì đó sắp từ sâu trong ký ức trồi lên. Nguyễn Trường Tinh đưa tay lên dụi mắt, chợt nhận ra nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống. Cậu không hiểu tại sao, nhưng trong khoảnh khắc đó, một nỗi sợ hãi dâng trào, thúc giục cậu đưa tay chạm vào đôi mắt của chính mình. Tại sao? Thời gian trôi qua, sự kiên nhẫn của Sở Chi Phi dần cạn kiệt. Tiểu sư đệ rốt cuộc đang ở đâu? Hắn xoay người liên tục, hoảng hốt tìm kiếm, đệ đệ của ta đâu? Đệ đệ của ta không thấy đâu cả. Rốt cuộc đây là nơi quỷ quái gì? Ta phải tìm đệ đệ của ta. Thẩm Điều lặng lẽ cởi áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên vai Sở Chi Phi. Nhưng lúc này, Sở Chi Phi chẳng còn tâm trí bận tâm đờ đến những điều đó nữa. Đừng vội, tiểu sư đệ của ngươi sẽ không sao đâu. Nhưng ta đã làm lạc mất hắn. Ta làm mất tiểu sư đệ rồi. Sở Chi Phi ngồi xổm xuống, hàng mi rủ xuống đầy lo lắng. Một lúc sau, hắn đột nhiên đứng bật dậy. Không thể chờ được, ta phải đi tìm hắn. Thẩm Điều thấy không thể ngăn cản, đành mặc kệ mà cùng hắn đi tìm. Đột nhiên, Sở Chi Phi ngước mắt lên liền thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước. Hắn lập tức chạy tới. Tinh Nhi, Sư Huynh, Nguyễn Trường Tinh nhào vào lòng Sở Chi Phi. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Suýt nữa làm Sư Huynh sợ chết mất. Xin lỗi, là Sư Huynh không chăm sóc tốt cho ngươi. Khiến ngươi hoảng sợ rồi. Sở Chi Phi nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cậu. Nguyễn Trường Tinh dụi đầu vào lòng Sở Chi Phi, giọng nói có chút nghẹt ngào. Sư Huynh, khi nào chúng ta mới về nhà? Nhanh thôi, chờ Tam Sư Huynh tới. Chúng ta sẽ về ngay. Sở Chi Phi chỉ nghĩ Nguyễn Trường Tinh bị kinh sợ nên muốn về nhà. Nhưng ngay lúc đó, hắn chợt nghe thấy tiếng nức nở nhỏ truyền đến từ trong lòng ưng ực, khiến hắn lập tức hoảng hốt. Tinh Nhi, người khóc sao? Hắn vội vàng đỡ người ra khỏi lòng mình. Quả nhiên thấy những giọt nước mắt to tròn đang lăn dài trên khuôn mặt Nguyễn Trường Tinh. Người có bị thương không? Để sư huynh xem nào. Nguyễn Trường Tinh lắc đầu, không nói gì, biết rằng cậu không bị thương. Sở Chi Phi mới yên tâm được một nửa. Tinh Nhi không khóc, chúng ta sẽ sớm về nhà thôi. Ngoan nào, đừng khóc, nước mắt của Tinh Nhi rất quý giá đấy. Sở Chi Phi nhẹ dẹo dỗ dành, tay luống cuống lau nước mắt cho cậu, nhưng lau thế nào cũng không hết. cuối cùng đành dùng tay hứng lấy, như thể từng giọt lệ rơi xuống đều là những viên trân châu quý giá. Thật, thật vậy sao? Nguyễn Trường Tinh đôi mắt đẫm lệ, ngước nhìn hắn hỏi, "A, vậy ta có thể mang đi đổi tiền không? Như thế sư huynh sẽ không cần phải rửa bát nữa." Nguyễn Trường Tinh chớp chớp mắt, giọng nói mềm mại nhưng đầy nghiêm túc, nước mắt của Tinh Nhi còn đáng giá hơn cả bạc, ngàn vàng cũng không đổi được, thế nên không được khóc, nếu không ngày mai mắt sẽ sưng lên đấy. Nói thêm nữa hắn cũng không dám, bởi nếu dám mang một giọt nước mắt của Tinh Nhi đi đổi tiền, sư thúc chắc chắn sẽ treo hắn lên vách núi Thanh Nhai cho gió thổi suốt 10 ngày 10 đêm mất. Dưới sự an ủi của Sở Chi Phi, Nguyễn Trường Tinh cuối cùng cũng nín khóc, lúc này bình tĩnh lại, cậu chỉ cảm thấy ngượng ngùng, giúp trong lòng Sở Chi Phi, không dám ngẩng đầu lên. Tinh Nhi, ngươi nhìn kìa, đóa hoa kia trong suốt. Sở Chi Phi cố tìm thứ gì đó khiến cậu vui vẻ. Nguyễn Trường Tinh đổi tư thế tựa vào hắn, vừa vặn nhìn thấy những bông hoa màu lam nhàn nhạt phản chiếu trong mắt. Muốn đi xem không? Sở Chi Phi hỏi. Dạ, Nguyễn Trường Tinh khẽ đáp, giọng nhỏ như tiếng mũi hừ nhẹ. Trong mộng cảnh, những đóa hoa màu lam trong suốt trải rộng khắp nơi, không rễ không nguồn mà sinh trưởng, như thể những vì tinh tú ngưng tụ thành hình. Nguyễn Trường Tinh quả nhiên bị thu hút, ánh mắt dán chặt vào những đóa hoa, ngón tay khẽ động, dường như muốn chạm vào, nhưng cuối cùng vẫn cố kiềm chế, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống đất, ngước mắt hỏi, ta có thể sờ không? Đôi mắt cậu vẫn còn ươn ướt, hàng mi cũng chưa khô, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng. Trong lòng Sở Chi Phi chỉ có một suy nghĩ, sờ, dù là thiên vương lão tử đến cũng phải để sư đệ hắn sờ. Hắn gật đầu, dùng ánh mắt cổ vũ tiểu sư đệ, ngay khi đầu ngón tay chỉ còn cách đóa hoa một chút. Thẩm Điều, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng, loài hoa này gọi là huyễn hoa, nếu chạm vào, nó sẽ khiến con người sinh ra ảo giác, thần trí rối loạn. Sở Chi Phi nhìn thấy sư đệ rụt tay lại, bèn ngước lên hỏi Thẩm Điều, có cách nào để không bị ảnh hưởng không? Thẩm Điều trầm ngâm một lát rồi đáp, có. Hắn lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ tinh xảo, đổ ra một viên thuốc trắng cỡ hạt đậu xanh, chỉ cần uống viên này là được. Sở Chi Phi cầm lấy viên thuốc trong lòng bàn tay Thẩm Điều, đưa đến bên miệng Nguyễn Trường Tinh, uống xong là có thể chạm vào. Ngón tay khẽ lướt qua cánh hoa mỏng manh, Nguyễn Trường Tinh như nhặt được những tia sáng lấp lánh trên đầu ngón tay. Nhưng chỉ trong chớp mắt, những tinh quang ấy tan vào không trung rồi rơi xuống đất, hợp lại thành một đóa hoa khác. Nhìn thấy những điều kỳ diệu ấy, Nguyễn Trường Tinh vui vẻ ra mặt. Sở Chi Phi thấy hiểu sư đệ cuối cùng cũng cười, khóe miệng cũng vô thức cong lên. Đúng lúc này, Thẩm Điều đưa cho hắn một viên thuốc khác, ngươi cũng có thể thử. Sở Chi Phi nhìn hắn một cái, duỗi tay nhận lấy, đa tạ. Thẩm Điều chỉ khẽ cong khóe môi cười nhẹ, khi chạm vào huyễn hoa, các ngươi có thể nghĩ đến một thứ gì đó trong đầu, nó sẽ biến hóa theo suy nghĩ của các ngươi. Thật sao? Vậy ta muốn biến ra. Nguyễn Trường Tinh nhắm mắt suy nghĩ một lát, sau đó nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa. Trước mắt cậu liền xuất hiện một phiên bản thu nhỏ của một con đại bạch. Vậy ta biến ra một con đại hắc. Phiên bản thu nhỏ của đại hắc cũng hiện lên. Ta muốn biến ra sư huynh. Nguyễn Trường Tinh chọc chọc vào đóa hoa, nhưng chẳng có gì xuất hiện. Cậu nghiêng đầu khó hiểu. Là không nhạy sao? Sao lại không có phiên bản thu nhỏ của Phi Phi sư huynh chứ? Sở Chi Phi cũng thử chọc chọc theo. Biến thành người thì không thể. Thẩm Điều khẽ cười, khóe môi hơi cong lên. Cuối cùng, cả trục nguyệt đỉnh đều náo loạn bởi đám động vật chạy tán loạn. Nơi này chẳng khác nào một vườn bách thú. Bên ngoài mộng cảnh, Trương Hòa Minh chạy khắp phố nhưng vẫn không tìm thấy hai người kia. Trên cao, không gian đột nhiên vang lên tiếng hót thanh thoát của loài chim. Là linh tước, hắn lẩm bẩm, chắc là sư thúc phái nó đến trông chừng Tinh Nhi. Nghe linh tước vỗ cánh dẫn đường, hắn theo sau đến một nơi nào đó. Con chim nhỏ dùng chiếc mỏ nhọn gõ nhẹ vài lần, lập tức một tấm chắn màu lam hiện ra. Chỉ liếc qua, Trương Hòa Minh đã nhận ra ngay. Cảnh trong mơ sao? Hắn nâng tay vung quạt xếp, ngay lập tức trên tấm chắn xuất hiện một khe hở. Sau đó, bức chắn nhanh chóng tan biến, cảnh vật xung quanh cũng khôi phục nguyên trạng. Cách chương